Đúng là biến thái, hóa ra truyền tống trận kia cũng không phải là lựa chọn tính truyền tống, mà cho dù lựa chọn con đường nào, nó đều hợp nhất hai luyện, đồng thời tiến hành. Cách chương.